Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390. Chuẩn bị liên tục, xia câu, phanh, theo lại là một trận gió lạnh thổi qua. Một cái đẳng cấp cao tới level 54 Starmie bị đông cứng trở thành tảng băng vô lực ngã xuống sân bãi. Bên trên, dù là trước đó nó đã nhanh muốn lấy được thắng lợi, nhưng thua, liền là thua. Giang Ngân Ba đồng ý, thậm chí ngay cả dùng Recover, tự mình tái sinh, cơ hội đều không có. Sau đó cứ như vậy thua. Hô hô hô hô, mà theo Starmie ngã xuống đất, Điêu Gong trên thân lần nữa toát ra bốn đạo bạch quang. Từ khi Lương Đức Hoàng bắt đầu khiêu chiến khó khăn Misty, Điêu Gong đã thăng lên 2 cấp, mà lần này thăng liền 4 cấp. Nói cách khác, đánh một lần Misty, nó liền thăng lên cấp 6. Trước mắt Điêu Gong đẳng cấp là level 44. Vừa rồi cùng Misty một trận chiến, đúng là đỉnh khó, bởi vì là từ vừa mới bắt đầu, Điêu Gong liền là bị đánh người kia. Đánh với Gawak một trận, Gawak sử dụng kỹ năng tốc độ bao nhanh. Tại xia câu trước khi bắt đầu, nó liền trúng phải một kế sai bim, một kế Water Pau thủy chi ba động. Sau đó xia câu xuất hiện, đem Gawak cho dây, thăng lên một cấp. Cái thứ hai là Quác Sai. Quác Sai dùng ớt quét, động đất, địa chấn ớt quét, đối hệ Water là đầy tổn thương. Mặc dù không phải gấp 2 tăng thêm, nhưng tổn thương cũng không thấp. Địa chấn ớt quét kết thúc về sau, xia câu đem Quác Sai cho dây. Một chiêu này liền là không nói lý lẽ như vậy, ai có biện pháp nào? Cái thứ ba bên trên chính là Lapras 403. Lương Đức Hoàng đổi lại Tauro, Hyper Beam đem Lapras cho xử lý. Cái này liền không cần nói nhiều. Con thứ tư đi lên liền là Starmie, từ ra sân hết thảy dùng 3 chiêu. Ice Beam, Water Pau thủy chi ba động, còn có ánh sáng kỳ dị cân phiêu dây. Đúng vậy, nó đem Điêu Gong hỗn loạn, nhưng là làm Điêu Gong vẫn là dùng ra xia câu về sau, cũng không có cái gì ý nghĩa. Miểu sát, quá bác, liền là tích xúc thời gian quá dài, thối lui ra khỏi cùng Misty chiến đấu hình tượng. Lương Đức Hoàng nhìn xem còn có một số không rõ Điêu Gong, không khỏi một bên xoa đầu của nó, một bên hơi cảm khái nói ra: chẳng có chuyện gì thập toàn thập mỹ, nhưng làm sao đem chuyện này biến thập toàn thập mỹ? Đây chính là trainer cần làm. Điêu Gong xia câu tại giai đoạn trước chí ít cần 5 giây đến chuẩn bị, mà muốn phải bảo đảm nó 5 giây bên trong không bị dây mất. Cái kia Lương Đức Hoàng còn cần chuẩn bị thêm một chút mới được. Thứ nhất là liên quan tới Điêu Gong đẳng cấp, cái này nhìn muốn ưu tiên tăng lên. Thứ hai, liền hay là tại đặc tính bên trên làm tay chân. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng biết đến một cái đặc tính rắn chắc. Rắn chắc ở trong game là một cái rất dở đặc tính, bởi vì là chỉ ở đầy máu CFCG trạng thái sẽ không bị đối phương một kích miểu sát, nhưng chỉ cần đối phương đánh trước nó một cái, dù là chỉ có một tia máu, đó cũng là không có ích lợi gì. Tại chơi game thời điểm, rất khó cam đoan con này Pokemon thể lực vẫn luôn là đầy. Bất quá một chiêu này tại thế giới hiện thực cũng tiến hành cải biến, biến thành tại đầy trạng thái tình huống dưới, 3 giây đồng hồ bên trong mặc kệ nhận lấy lớn cỡ nào tổn thương chen cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu. Bất quá cái này chỉ có thể tiếp tục 3 giây. Chẳng qua trước mắt Điêu Gong tình huống là cần tích lũy 5 giây, cho nên Lương Đức Hoàng đến còn không phải đặc biệt sốt ruột, mang là trước chờ Điêu Gong đẳng cấp thăng lên đến từ sau hiện nói đi. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng một lần nữa về tới bồi dưỡng phòng, đem Articuno treo máy vị trí cho cầm xuống dưới về sau phủ lên Điêu Gong. Đối với Lương Đức Hoàng nói tới, Cerulean động ở trong Mewtwo một mực là hắn sợ tâm bệnh. Hắn là khẳng định phải đi đem nó bắt lấy. Đồng thời Pokemon nhóm treo máy. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn hiện tại đang nghiên cứu làm sao để cái này mới gia nhập Dewgong uy lực thực hiện tối đại hóa tăng lên. Về phần thí nghiệm mục tiêu, có rất nhiều. Hắn có thể tùy thời lại đi Indigo Plateau khiêu chiến a. Liếc nhìn lúc trước hắn mua những sách kia, Lương Đức Hoàng ngồi tại bồi dưỡng phòng ở trong Toto vẽ vẽ. Là một người chuyên tâm làm lấy một chuyện nào đó thời điểm. Thời gian luôn luôn qua rất nhanh, trong bất chi bất giác một đêm thời gian liền đi qua. Lương Đức Hoàng là bị hắn thiết định điện thoại chuông báo nhau nhau đến mới phản ứng được. Nhìn một chút thời gian, cách hắn tỉnh lại còn có không đến 15 phút, cũng là thời điểm nên rời đi. Thu hồi tất cả Pokemon, Lương Đức Hoàng liền rời đi bồi dưỡng phòng, đi tới một chuyến Cerulean City trị liệu trung tâm, đem Pokemon nhóm toàn bộ chữa cho tốt về sau. Hắn liền ngồi tại trị liệu bên trong nội tâm bắt đầu nhớ tới hắn trong đầu tư tưởng. Theo đã đến giờ, Lương Đức Hoàng cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Khi hắn một lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã trở lại gian phòng của mình bên trong. Bên cạnh Venusaur cảm giác được Lương Đức Hoàng tỉnh cũng lắc lắc ung dung đi tới. Vất vả, sờ lên Venusaur đầu. Lương Đức Hoàng cười nói một câu, sau đó chuẩn bị cho Venusaur bữa sáng, mà hắn thì đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn xem tấm gương ở trong mình. Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ, không có ai biết, hắn hôm nay cùng hôm qua ban đêm khác biệt, mặc dù chẳng qua là qua một đêm, nhưng Lương Đức Hoàng thực lực đã có bay vọt về chất, với lại loại này bay vọt còn đem tiếp tục nữa. Hắn gần nhất đang nghiên cứu, hắn Pokemon thích hợp nhất đặc tính, một cái tốt đặc tính, thật có thể cho một cái Pokemon thực lực, có rõ ràng tăng lên, tốt nhất đương nhiên vẫn là mấy cái kia, cái gì thần kỳ thủ hộ, cái gì gia tốc loại hình, bất quá những này đặc tính Pokemon, muốn thu hoạch được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên Lương Đức Hoàng còn muốn hào hào suy tính một chút mới được. Lại thêm hắn cũng không hy vọng đem thế giới hiện thực Pokemon đặc tính thay đổi, bởi vì là dạng này sẽ tương đối dễ dàng gây nên quốc gia cùng thế lực khác càng nhiều chú ý. Nếu như là bởi vì một cái người vận khí tốt cho nên thu được cường đại Pokemon, những người này lại hâm mộ ghen ghét cũng không có cách nào, bởi vì đây là không thể phòng chế. Chẳng qua nếu như là một người vận khí tốt qua là có thể phòng chế thời điểm, đoán chừng cái thế giới này đem không có Lương Đức Hoàng nơi sống yên ổn, bởi vì là tại hết thảy mọi người trong mắt hắn đô chính là một khối mập chảy mỡ thịt đường tăng. Chỉ lấy trước mắt nói tới, hắn đối cuộc sống của mình kỳ thật đỉnh hài lòng. Hắn cũng không có muốn nhanh như vậy cùng cái thế giới này sinh ra đối lập. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, che giấu mình, đây cũng là một loại sinh hoạt phương pháp. Lương Đức Hoàng đối với cái này vẫn tương đối am hiểu. Đúng, hôm nay liền là trận chung kết. Tuyển một cái hôm nay đội hình A. Đắc ý rửa mặt kết thúc. Sau đó ăn Venusaur giúp hắn lấy đi vào bữa sáng. Đột nhiên điện thoại di động của hắn vang dưới, mở ra xem phát hiện là tổ ủy hội hỏi thăm hắn lúc nào đi đón chuyện của hắn. Nhìn đến nơi này, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, hắn hôm nay còn muốn ví dụ thi đấu đâu. Ở trong mắt người khác là vô thượng vinh dự cả nước giải thi đấu trận chung kết. Nhưng ở Lương Đức Hoàng trong mắt, ai cũng liền có chuyện như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.